Truyền nhân thiên y, chương 890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 890 sau này có thể đánh tiếng trước khi nói chuyện được không bằng không người khác còn tưởng là ma đấy. Trung Kình không trả lời, khẩu súng sau lưng gã ta rời khỏi lưng và rơi vào tay gã ta. Mũi súng chĩa thẳng về phía trước, hừng hực khí thế chiến đấu. Biết ngay là anh lại tới Kim Lân Trì mà, tôi đã chờ anh ở đây nửa ngày rồi, tôi muốn hỏi anh một chút. Chiến thêm một trận nữa đi, vẫn muốn đánh tiếp hả? Lương Siêu trợn tròn mắt, lập tức giơ hai tay ra hiệu đầu hàng. Lần trước hắn bị tên này lừa đánh một trận tử chiến, hiện tại hắn không hiểu lý do đánh nhau tiếp là gì. Chúng ta thương lượng chút đi, tôi muốn đầu hàng được không? Tôi không muốn làm chỉ huy phi tham mưu, nếu như anh muốn vị trí này thì chỉ cần người trong Vũ Minh đồng ý là được. Trung Kình cau mày, nheo mắt nói, anh sợ à, anh nhát gan như vậy. Sao có thể khiến Khuynh Thành hạnh phúc được? Tên nhát gan, sắc mặt Lương Siêu khẽ biến, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Muốn đánh nhau cứ nói đi, đừng nói về phụ nữ nữa được không? Hừ, cái gì, muốn chạy trốn, Trung Kình hừ lạnh một tiếng. Hay là sau khi một thời gian làm việc với tư cách là chỉ huy phi tham mưu, mày cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được gánh nặng lớn như vậy rồi. Vậy thì tao cần phải cảnh cáo mày, vị trí này... Không phải mày nói có thể nhường là có thể nhường. Mày có biết trước kia chỉ huy phi tham mưu là anh hùng dạng gì không? Bọn họ đã dùng chính máu của mình để luyện nên địa vị tôn quý này. Không đến lượt mày coi nó như một món đồ chơi mà nhường đi nhường lại. Lương Siêu, vừa rồi còn mở miệng nói về phụ nữ, giờ lại bắt đầu nói đạo lý. Tao hỏi mày một lần cuối cùng, mày dám đánh với tao một trận không? Trận chiến này không phải là vì đoạt lấy vị trí chỉ huy phi tham mưu. Mà là dùng mày để chứng minh con đường luyện kim đan của tao. Bùm, lời nói vừa dứt, một cỗ khí thế bá đạo từ trên người Trung Kình, bộc phát ra như một trận gió. Dùng bán bộ kim đan kỳ đấu với Lương Siêu, huyết chiến với hắn, không biết sẽ mạnh hơn hắn bao nhiêu, điều này nhất thời làm Lương Siêu có chút ngứa ngáy. Đối phương đã chính thức đột phá đến kim đan kỳ, nhưng gã ta cũng không phải cảnh giới thiên tượng. Mà là một người có năng lực đánh chết cường giả kim đan kỳ, huyền vũ giả bán bộ kim đan kỳ cực kỳ bi ba n thái. Chậc, chậc, cách chương.